Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, chương 23, thiên tài cô Akira. Izo Motobe vốn đang đối với cô Akira trước nói cái kia lời nói có chút bất mãn. Có điều làm Izo Motobe biểu thị Motobe lưu nhu thuật 18 cái động tác sau khi cô Akira bắt đầu biểu diễn thời điểm, Izo Motobe liền trợn to hai mắt, người toàn bộ nhớ kỹ. Đúng, cô Akira gật gật đầu. Cô Akira phát hiện mình ở võ đạo phương diện này thật giống đúng là đặc biệt có thiên phú. Ở Anko võ đạo tràng thời điểm chính là như vậy. Anko biểu thị qua một lần đồ vật, cô Akira lập tức liền có thể học được. Ở High School of the Dead thời điểm cũng giống như vậy. Busuji Lang Saeko kiếm thuật, cô Akira rất nhanh sẽ nắm giữ. Hiện tại cô Akira thực lực đã mạnh hơn Anko, cũng mạnh hơn Busujima Saeko. Izo Motobe đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Motobe lưu nhu thuật là Izo Motobe chính mình sáng tạo ra đến nhu thuật, là Izo Motobe tiêu tốn rất nhiều công phu mới làm ra đến đắc ý tác phẩm. Dĩ vãng có học sinh học tập thời điểm, những học sinh kia đều cảm thấy quá khó. Izo Motobe một mặt cảm thấy những học sinh kia thiên phú không đủ, một mặt lại có chút đắc ý. Nhưng hiện tại Izo Motobe bị đả kích này 18 cái độ khó cao nhu thuật động tác. Izo Motobe sở dĩ một lần liền biểu diễn xong, chỉ là muốn cho cô Akira một hạ mã uy. Thậm chí đều còn chưa bắt đầu chính thức dạy học, Izo Motobe cảm thấy coi như cô Akira thiên phú mạnh hơn, cũng chí ít cần thời gian một tháng mới có thể hoàn toàn học được này 18 cái động tác. Sau khi lại hoa hơn nửa năm tiến hành thông thạo, thông hiểu đạo lý. Nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ là một lần biểu thị, cô Akira dĩ nhiên đem 18 cái động tác tất cả đều học được, một điểm không kém. Izo Motobe nhìn cô Akira, thậm chí cảm thấy cô Akira đúng hay không một cái nào đó võ đạo đại gia hóa trang, cố ý đến trêu đùa chính mình. Motobe lão sư, động tác của ta làm không đúng sao? Không có, làm rất tốt. Izo Motobe vô lực khoát tay áo một cái, nói, hôm nay ngươi luyện tập nội dung chính là này 18 cái động tác. Luyện thật giỏi tập đi, ngày mai ta lại nhìn ngươi luyện tập thành quả. Vâng, Motobe lão sư. Izo Motobe chịu đến đả kích, cần muốn đi ra ngoài uống chút rượu mới có thể giải sầu. Cô Akira mắt nhìn Izo Motobe rời đi, bình tĩnh lại, tiến hành Motobe lưu nhu thuật huấn luyện một lần, hai lần, ba lần, bất chi bất giác. Thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, cũng đã đến trưa. Izo Motobe ném qua đến một cái hộp cơm, nói, đây là ngươi cơm trưa. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ, lại tiến hành luyện tập. Luyện tập muốn chăm chỉ, thế nhưng cũng không muốn thừa thãi. Ta không tôn sùng loại kia tiêu hao tiềm lực phương thức, ta tôn sùng là dưỡng sinh lưu võ đạo. Chính là đến ta cái tuổi này vẫn có thể không ngừng tiến bộ, mà không phải trượt loại kia. Rõ ràng, cảm tạ Motobe lão sư. Cô Akira về suy nghĩ một chút ba kỳ nội dung vở kịch, còn giống như thực sự là như vậy. Izo Motobe lần thứ nhất ra trận thời điểm tuổi liền rất lớn, thế nhưng sau khi chiến đấu, một lần so với một lần tiến bộ đối với cái khác cách đấu giả tới nói, hầu như là chuyện không thể nào. Già, sẽ rút lui, khả năng. Đây chính là Izo Motobe đến cuối cùng có thể như thế cường nguyên nhân. Lão mà vững chắc, tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Có điều, những này cùng ta quan hệ không lớn. Ta ở thế giới này dừng lại thời gian chỉ có 20 ngày, khả năng tiếp xúc được khá là nhân vật nổi danh, cũng chính là Izo Motobe cùng Kosuke Yanagi hai cái. Sau nửa giờ, cô Akira lần nữa tiến vào luyện tập trạng thái. Izo Motobe nhìn cảm thấy rất vui mừng, nhưng cùng lúc lại có chút tiểu phiền muộn, thiên phú tốt như vậy, lại như thế chăm chỉ, quả thực là không để cho người khác sống a. Có điều, cái tên này là học sinh của ta. Izomotobe nở nụ cười. Ngày mai, cô Akira, nhu thuật liên hệ thế nào rồi? Biểu diễn cho ta nhìn một chút. Tốt, cô Akira lập tức tiến hành động tác thứ nhất biểu thị. Nước chảy mây trôi, chuyển tới thứ hai động tác thời điểm, trung gian không có một chút dừng lại. Chuyện này ý nghĩa là, cô Akira đối với này bộ động tác đã hoàn toàn quen thuộc. Izomotobe vẻ mặt trở nên càng ngày càng thỏa mãn. Motobe lão sư, có thể dạy ta cái kế tiếp đồ vật sao? Ngươi muốn học cái gì? Thập bát bàn vũ khí đi, rất nhiều người đều nói. Izomotobe ở tay không thời điểm, chỉ là tam lưu cao thủ, mà trong tay có vũ khí thời điểm, liền lập tức đã biến thành cao thủ nhất lưu. Này đều được chứng minh, Izomotobe đối với vũ khí lợi dụng mặt khác. Khi đi tới công viên trường hợp này sau khi, Izomotobe thực lực liền sẽ biến thành siêu nhất lưu công viên chiến thần. Chính là được gọi tên với này, đi theo ta. Izomotobe đem cô Akira mang tới một cái binh khí phòng, cô Akira liếc mắt nhìn, quả thực như cái viện bảo tàng. Nhưng cô Akira cũng biết, Izomotobe có thể đạt được công viên chiến thần tên gọi, không chỉ là có công viên cái này giả thiết. Izomotobe thực lực cũng là dựa vào chính mình, từng điểm luyện tập chiếm được sẽ thập bát ban vũ khí. Nhất định phải từ sẽ một loại vũ khí bắt đầu, chọn một loại vũ khí đi. Ta giảng giải cho ngươi, được rồi. Cô Akira lựa chọn một cái roi kiếm. Cô Akira sẽ học tập đến Busujima Saeko. Đao cũng sẽ bắt nguồn từ chủ nghệ, những thứ này đều là cứng. Cô Akira nghĩ tuyển một loại mềm. Izomotobe cầm lấy mặt khác một cái roi. Cô Akira xem trọng. Sau một khắc, Izomotobe liền vung chuyển động. Này roi ở Izomotobe trong tay lại như là dọc theo người ra ngoài cánh tay như thế, hoàn toàn chịu đến Izomotobe khống chế. Nghĩ tay như thế linh hoạt, Izomotobe một bên biểu thị, một bên giảng giải yếu điểm. Cô Akira một câu một câu, toàn bộ ghi nhớ, ngươi thử xem. Tốt, cô Akira cầm roi, yên lặng hồi tưởng lại Izomotobe vừa nãy động tác, cùng với Izomotobe giảng giải yếu điểm. Lập tức mở mắt ra, đột nhiên vung động roi trong tay, đùng. Tiếng xé gió vang lên, Izomotobe đã không cảm thấy kinh ngạc, không sai, đột nhiên. Bên ngoài truyền đến một chút ầm ĩ âm thanh, Izomotobe nhíu nhíu mày, cô Akira, trước tiên dừng lại, chúng ta ra ngoài xem. Thật giống có người nào tới. Làm hai người tiến vào viện sau khi, liền nhìn thấy một cái màu vàng tóc ngắn thanh niên đứng lại một cái tên tiến vào cô Akira đầu óc. Shikosuke ngũ đại phạm nhân tử hình một trong, là người giết chết Kosuke Yanagi. Thật sao? Shikosuke nhìn về phía Izomotobe. Izomotobe nhíu nhíu mày, ngươi là đến cho Kosuke Yanagi báo thù? Báo thù? Shikosuke lắc lắc đầu, nói, không thể nói là, ta chỉ là đến cầu một bại. Nếu ngươi có thể giết chết Kosuke Yanagi, nói như vậy thực lực của ngươi còn có thể, như vậy đánh bại ta đi, hoặc là liền bị ta giết chết. Izomotobe sầm mặt lại, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Cô Akira đột nhiên có một ý nghĩ, lão sư, các loại, để ta lên đi, ta muốn nhìn xem ta mấy ngày nay tu hành kết quả. Nhưng là, không sao, có lão sư ngươi ở bên cạnh, ta khẳng định không có nguy hiểm tính mạng. Tốt đi, cẩn thận. Shikosuke con mắt hơi híp lại, như thế xem thường ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.